Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, lại là một phiên hơi cảm động. Ta, lần đầu bị Phương Mặc oán trách, thậm chí bị mắng, bị dạy dỗ, Đông Phương Bạch trong lòng ủy khuất vô cùng. Mình một lòng một dạ muốn cho ngươi làm Tuyết Lang mật ngâm rượu uống. Nhưng ngươi lại không cảm kích. Còn dạy dỗ người, Đông Phương Bạch càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, khóe miệng một xẹp, mắt thấy, Nhật Nguyệt thần giáo một đời anh hào, giang hồ đại ma đầu muốn khóc lên. Ta cái gì ta, ngươi có biết không nguy hiểm cỡ nào, ngươi đánh thắng được Tuyết Lang Vương, ngươi đánh thắng được nhiều Tuyết Lang như vậy, ngươi nói, nếu ngươi lỡ như xảy ra chuyện gì. Ta làm sao bây giờ? Phương Mặc biết đến, lúc này, tuyệt đối không thể dỗ. Một dỗ nói không chừng sau đó lại chuẩn bị cho ngươi ra cái gì càng tăng thêm chuyện không thể. Tưởng tượng nổi tình, ngươi cảm thấy, nếu ta không lén lút theo ngươi, lấy năng lực của ngươi, coi như xong ở Tuyết Lang Vương công kích đến trốn thoát. Còn dư mấy cái mạng, coi như xong ngươi kiên trì tới trở về. Tìm được ta, ngươi có thể kéo xuống mặt để cho ta chữa cho ngươi bị thương. Coi như xong ta đem trị cho ngươi tốt. Tu vi của ngươi có thể lập tức khôi phục. Nhật Nguyệt thần giáo hiện tại loạn trong giặc ngoài. Ngươi không phải nói muốn hoàn toàn dọn dẹp trong thần giáo bộ tai họa ngầm. Nếu ngươi là bị thương, người nào tới dọn dẹp tai họa ngầm? Ta tới sao? Bọn họ nhận Phương Mặc ta là ai? Ta hiện tại trên giang hồ vẫn là Diệp Cô Thành. Ngươi nói một chút, ngươi bất chấp nguy hiểm. Tới chỗ này, đi Tuyết Lang mật, vì gì? Giải thích rõ, không phải vậy ta liền. Phương Mặc liên tiếp nói tốt hơn nhiều. Một chút cũng không cho Đông Phương Bạch cơ hội phản bác. Rốt cuộc, phân tích xong thế cục về sau. Phương Mặc mới hạ thấp giọng nói, cho Đông Phương Bạch một lời giải thích cơ hội. Chẳng qua, cái này trừng phạt phương thức, Phương Mặc tạm thời thật đúng là không nghĩ tới. Cũng đúng, giống Phương Mặc loại này sủng thê cuồng ma, nếu không phải Đông Phương Bạch thật chọc Phương Mặc lo lắng. Hắn sẽ dạy dỗ lão bà, kiếp sau đi, Phương Mặc một phen khiển trách, rõ ràng là làm ra tác dụng. Đông Phương Bạch nắm vuốt mép váy, cúi đầu, đứng trước mặt Phương Mặc. Ấp úng, đúng là ta, chính là nghe nói Tuyết Lang mật có thể trị liệu nội thương. Còn có, ngâm rượu cực kỳ tốt uống. Liền định, làm mấy viên Tuyết Lang mật trở về cho ngươi ngâm rượu uống. Đông Phương Bạch tiếng như ruồi muỗi, nếu không phải Phương Mặc là tiên thiên cao thủ, đúng là nghe không được Đông Phương Bạch nói gì. Ai, ngươi là, thật choáng váng. Phương Mặc cười khổ đem Đông Phương Bạch kéo vào trong ngực. Thở dài một cái, đau lòng nói, lúc đầu người ta cho rằng không phải là mấy cái lũ sói con. Có gì có thể sợ, thế nhưng là bỗng nhiên đã chạy ra tới một con sói vương. Ta liền nghĩ, bình thường sói mật, có thể trị liệu nội thương. Sói này vương mật, nói không chừng có thể tăng lên tu vi. Ta liền. Đông Phương Bạch bị Phương Mặc ôm vào trong ngực, tâm tình khẩn trương lập tức liền tiêu tán tốt hơn nhiều. Chậm rãi cho Phương Mặc giải thích tâm lý của mình lịch trình. Ngươi, sói kia vương thực lực, rõ ràng ở trên ngươi, mặc dù quỳ hoa bảo điển ngươi tinh diệu, có thể đền bù sự thiếu sót này, nhưng người ta thể lực mạnh, còn có tiểu đệ cũng nhiều, ngươi coi như xong lợi hại hơn nữa. Cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Phương Mặc cúi đầu xuống, chống đỡ lấy Đông Phương Bạch cái trán, nhìn Đông Phương Bạch phía sau Tuyết Lang Vương, giải thích, lại nói, tu vi của ta bây giờ là một cái Tuyết Lang mật có thể tăng lên sao? Hiện tại linh khí thưa thớt, ta có thể đột phá tiên thiên, đều là tổ tiên truyền thừa một viên đại hoàn đan công lao. Chuyện chỗ này, ta sẽ vì ngươi tìm linh đan diệu dược, giúp ngươi, đột phá tiên thiên, sau đó đến lúc ta hai vợ chồng khắp nơi tìm thiên hạ, không địch thủ, ha ha ha. Phương Mặc an ủi người bản lãnh, vẫn phải có một chiêu, không phải sao, dăm ba câu liền để Đông Phương Bạch chuyển buồn làm vui, không xấu hổ, ai là ngươi nàng dâu, với ai hai vợ chồng. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, tránh thoát Phương Mặc ôm ấp, thẹn thùng xoay người, ai, không phải nói đến tìm kiếm tuyết lang mật sao? Thế nào, nhiều tuyết lang như vậy, không nên. Phương Mặc đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Bạch vai, một luồng đơn bạc cảm giác truyền đến. Phương Mặc một bên bỏ đi mình áo bào tím hướng trên người Phương Mặc hất lên, một bên cười nói, ngươi mặc a, cởi làm cho ta. Đông Phương Bạch cảm thụ trên người truyền đến ấm áp, còn có áo bào tím bên trên quen thuộc Phương Mặc hương vị, trong lòng đắc ý đồng thời nới với giọng oán giận, ta tu luyện công pháp Cửu Dương Thần Công chính là Cực Dương phương pháp, chưa nói xong mặc quần áo, coi như là cởi hết cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Phương Mặc cười nói, thật? Đông Phương Bạch hồ nghi hỏi, dưới gầm trời này còn có loại công pháp này? Đương nhiên, lại nói, phu quân quan tâm phu nhân, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Phương Mặc cách làm này, bỏ vào hiện tại, chỉ là có chút mà đại nam tử chủ nghĩa, nhưng ở thời đại phong kiến kia, coi như là làm người thoải mái người giang hồ thị, cũng là cảm thấy, Phương Mặc làm phép, vô cùng có người đàn ông khí khái, thậm chí tốt đẹp nam nhân. Hì hì, Đông Phương Bạch mừng rỡ cười một tiếng, nắm thật chặt trên người áo bào, một loại gọi là hạnh phúc đồ vật, từ trong lòng, tán phát đến toàn thân. Tới, thanh kiếm cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi, ta xuất xứ sửa lại. Phương Mặc nhìn một chút Đông Phương Bạch như ngọc tay nhỏ, đưa tay nói, Đông Phương Bạch thuận theo hưởng thụ Phương Mặc yêu mến, đưa tay đem chạm lô đưa cho Phương Mặc, tay của hai người đụng vào nhau. Cứ việc hai người đã sớm có qua so với cái này còn thân mật động tác, nhưng Đông Phương Bạch vẫn là không thể không khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tại sao trước kia ta bị người làm, bị Ngọc Nương chiếu cố, sẽ không có loại cảm giác này? Đông Phương Bạch trong lòng nỉ non nói, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Phương Mặc nghiêm túc xử lý dáng vẻ của tuyết lang, trong mắt đều là tiểu tinh tinh a. Da của tuyết lang vương rất mới, Phương Mặc chẳng qua là đánh gãy hắn chân trước, giết là từ đầu trực tiếp công kích, cho nên Phương Mặc làm xong cái khác tuyết lang mật về sau, liền đem ánh mắt đặt ở trên da của tuyết lang vương. Đây chính là đồ tốt a. Lớn như vậy một món tuyết lang da, hoàn toàn có thể làm hai món da sòi áo khoác. Phương Mặc nhìn tuyết lang vương trước mắt, lập tức trong lòng người thế nào có chút áy náy. Đông Phương Bạch, nghe nói ngươi thêu thùa không tệ, ta đem da của tuyết lang này lột bỏ tới, ngươi có thể làm hai món da sòi áo khoác. Phương Mặc quay đầu đối với con mắt có phải hay không nháy một chút, nhưng một mực nhìn lấy Đông Phương Bạch của mình nói, đương nhiên là có thể a, ngươi lột tốt, ta trở về chuẩn bị cho ngươi. Đông Phương Bạch dịu dàng nói, vậy sẽ không có vấn đề. Phương Mặc đạt được muốn đáp án, cũng là lập tức bắt đầu động thủ, một cước đem tuyết lang vương đá bay đi lên. Tuyết lang vương thân thể cao lớn, trên không trung quay tròn đi lòng vòng. Phương Mặc tay trái vươn ra, chân khí thấu thể mà ra, càn khôn đại na di phát công, đem tuyết lang vương dừng ở giữa không trung. Tay phải dẫn theo chạm lô đã sớm chuẩn bị xong, một kiếm chém ra, vô cùng chỉnh tề bổ vào tuyết lang vương lấy chóp mũi đến cái đuôi đầu này đường thẳng. Sau đó tay trái lần nữa biến đổi, Cửu Dương thần công chân khí thấu thể mà ra, không có một tia tiếng vang, da của tuyết lang vương cũng là tách ra thân thể. Đông Phương Bạch thấy thế, trong tay tú hoa châm liên tiếp kim khâu bỗng nhiên vung ra, dẫn dắt da của tuyết lang vương bay đến trong tay của mình. Đồ tốt, đồ tốt. Đông Phương Bạch yêu thích không buông tay nhìn tuyết trong tay ra của Tuyết Lang Vương. Phương Mặc hiểu bới kỹ thuật cực kỳ tốt. Da của Tuyết Lang Vương trên lông, trừ cái trán bị hổ đầu bàn long kích đâm vào cái kia động, không có một tia vết máu. Phương Mặc tiếp tục động thủ, đem Tuyết Lang Vương mật lấy ra ngoài, thuận tay ném vào nhẫn chữ vật. Tới, Tuyết Lang Vương này thịt, có thể gặp không thể được. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vốn phu quân chủ nghệ. Trong tay Phương Mặc bảo kiếm không có chút nào dừng lại. Vừa nói một bên vung kiếm tiếp tục cắt Tuyết Lang Vương thịt. Tốt, Đông Phương Bạch ứng hòa lấy mình tình lang mà nói. Đứng dậy một bên, chuẩn bị thu thập chút ít củi lửa. Một phen sau khi cơm nước no nê, tới gần 12 giờ, Phương Mặc và Đông Phương Bạch mới là quay trở về khách sạn dừng chân. Các hương thân trên thị trấn không biết, quấy nhiễu hắn nhóm đã lâu Tuyết Lang vấn đề, đã trong một đêm, lặng lẽ được giải quyết. Da của Tuyết Lang Vương, Phương Mặc khiến Đông Phương Bạch cũng không vội mọi nơi sửa lại. Dù sao còn nhiều thời gian mà, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người lên đường, tiếp tục hướng Lạc Dương phương hướng, tiến phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.